Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 382. Tiến vào vạn yêu cung, người chiến đấu kinh nghiệm không đủ, chiến đấu ý thức cũng không được. Xem ra lâu như vậy, người vào xem lấy tu luyện đi, không có hảo hảo chiến đấu. Mấy ngày nay, chúng ta hảo hảo dạy bảo ngươi một cái đi. Long Tinh Trần vỗ vỗ Long Tinh Vân bả vai. Đối với Long Tinh Vân nơi nào thiếu hụt, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Có một vấn đề, hiện tại thiên hạ không thánh giải trừ, có phải hay không sẽ có rất nhiều thánh giả xuất hiện? Tập sát đây, Long Tinh Hồn sắc mặt nghiêm túc. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Nếu như thánh giả xuất thủ, bọn hắn nhưng không phải đối thủ, hẳn là sẽ không. Dù sao khởi nguyên tinh không thích hợp đột phá, thánh giả cũng rất ít đợi tại khởi nguyên tinh. Lại nói, có các lớn thế lực chế ước lấy, sẽ không có vấn đề. Lãnh Thanh Hàn có chút không xác định nói rằng, dù sao đến thánh cảnh, người nào không phải bách vô cấm kỵ, hành sự tùy tâm sở dục. Chúng ta hiện tại thực lực, đụng phải sơ kỳ thánh nhân còn có thể miễn cưỡng một trận chiến. Nếu như cường đại một chút, tuyệt đối không phải đối thủ. Là, trước đó thánh cảnh cường giả cũng không nhiều. Đừng quên một sự kiện. Đoan Mộc Hương nói chỉ bầu trời. Ngươi là nói, linh khí tưới tiêu. Long Tinh Nguyệt nhíu nhíu mày nói rằng, không sai, sở dĩ cái này thời đại, thánh giả tương đối ít. Đó là bởi vì thiên địa gian nan. Hiện tại linh khí tưới tiêu đã phá vỡ lúc đầu pháp tắc. Hiện tại đặt ở đỉnh đầu pháp tắc tiêu trừ, tất cả mọi người đều có thể đột phá, không có hạn chế. Xác thực như thế, hiện tại bán thần cũng có thể đột phá, không giống trước đó đại đạo áp chế. Cứ như vậy sẽ có không ít người đột phá bán thần. Long Tinh Nguyệt nghiêm túc nói rằng, không không, ý của ta là thật sự là bởi vì pháp tắc thay đổi có thể đột phá. Ngược lại những cường giả kia liền không như vậy dễ dàng xuất hiện, đều nhao nhao bế quan. Tốt đột phá, khỏi cần phải nói, những ở vào đó đột phá biên giới võ giả tuyệt đối đều sẽ bế quan, đặc biệt là những thánh tổ đó đỉnh phong võ giả. Đoan Mộc Hương lắc lắc đầu, hiện tại kỳ thực cũng không nguy hiểm, ngược lại còn rất an toàn. Đây chẳng phải là nói sẽ xuất hiện rất nhiều bán thần? Long Tinh Vân nói rằng, không không, bán thần nhưng không có dễ dàng như vậy đột phá. Bán thần cùng thánh tổ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, không phải tùy tiện võ giả có thể đột phá, có thể có một phần vạn tỷ lệ cũng không tệ rồi. Cho nên nói, lần này đột phá bán thần sẽ không quá nhiều, mà lại bán thần cũng không phải một ngày hai ngày có thể đột phá. Đến lúc đó bọn hắn đột phá, chúng ta cũng không phải là hiện tại yếu như vậy. Đoan Mộc Hương lắc lắc đầu, bán thần cùng thánh tổ hoàn toàn khác biệt, không phải tùy tiện có thể đột phá. Có thể đạt tới bán thần, toàn bộ thiên hạ đều không sẽ có bao nhiêu. Mấy ngày nay, Long Tinh Vân thay phiên cùng mấy người chiến đấu, mặc kệ là chiến đấu kinh nghiệm, vẫn là ý chí chiến đấu đều có 10 phần tăng lên. Thời gian cứ như vậy, chậm chậm đi qua, chí tôn thi đấu bắt đầu báo danh. Long Tinh Ngân chuyện đương nhiên báo lên tên. Tuy nhiên cái này chiến đấu đối với hắn không có cái gì ý nghĩa. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không thể không đi chiến đấu. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, chí tôn thi đấu rốt cục bắt đầu. Chí tôn thi đấu, chỗ vị trí, nói như vậy, đều là tại mấy đại học sân tiến hành. Lần trước tại Chí Tôn Điện, lần này rơi xuống Vạn Yêu Cung, nhân số không ít. Chí Tôn Điện viện trưởng đem Chí Tôn Điện người báo danh triệu tập lại, sau đó dẫn theo đám người ngồi truyền tống trận đi tới Vạn Yêu Cung. Lần này là trực tiếp bên trong truyền tống, trong nháy mắt truyền tống đến Vạn Yêu Cung bên trong. Đám người vừa xuất hiện thời điểm, liền có người trực tiếp tới nghênh đón, là Vạn Yêu Cung phó viện trưởng, một cái thánh cảnh cường giả. Đám người không biết rõ của hắn tên, chỉ biết nói gọi hắn là phó viện trưởng. Trương viện trưởng, Lần này tham gia người cũng không nhiều a, là phó viện trưởng hướng về Trương viện trưởng nghênh đón mà đi. Xem ra hai người cũng là quen biết a. Không có cách, tính toán ra cũng không ít, tối thiểu nhất không thể so với trước mấy lần ít a. Chỉ bất quá tương đương với thế hệ này nhân số, nhìn tương đối ít thôi. Trương viện trưởng cười nói thật lần này nhân số cũng không hề ít, bất quá dựa theo thế hệ này nhân số tỷ lệ tới nói, quả thật có chút ít. Ha ha, mau mời, lần này các ngươi tới hơi trễ, những người khác đến còn kém các ngươi. Có, nhìn xem an bài cho các ngươi địa phương, hài lòng hay không? Là phó viện trưởng một bên nói, một bên dẫn mấy người hướng một cái phương hướng mà đi. Rất nhanh, liền tới đến một chỗ đình viện, nơi này rất lớn, đầy đủ chí tôn điện đám người cư ngụ. Tốt địa phương, là phó viện trưởng, không biết rõ còn lại người tới bao nhiêu a. Trương viện trưởng hài lòng điểm một cái đầu. Cái này địa phương linh khí rất dư giả, hoàn cảnh cũng rất tốt. Lập tức, liền lặng lẽ nghe ngóng còn lại thế lực tình huống, đều không khác mấy. Đáng tiếc, chúng ta xem trọng những cường giả kia, tới không có mấy cái. Không phải vậy, lần này liền đặc sắc. Là phó viện trưởng cười cười, sau đó hướng về Long Tinh Trần cùng Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, ý vị sâu lớn nói rằng, thật sự là đáng tiếc. Xem ra, hai người bọn họ hẳn không có cái gì đối thủ. Cái này, không kém bao nhiêu đâu. Dù sao lần này, tương đối có lượng nước. Là phó viện trưởng lắc lắc đầu nói rằng, không sai, bọn hắn hiện tại tranh đấu, xác thực cũng không phải lúc. Bất quá, tinh không bên trong, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Lần này giải thi đấu sau khi kết thúc, hẳn là liền có thể mở khải tinh không lối đi. Có thể, dù sao tinh không bên trong, chí tôn cảnh, liền có thể bước vào. Tại tinh không bên dưới thành thánh, nhưng so sánh tại khởi nguyên tinh dễ dàng. Khởi nguyên tinh thành thánh quá khó khăn. Đáng tiếc, chúng ta thực lực đã như thế, chỉ có thể ở khởi nguyên tinh qua hết cái này bình thản quãng đời còn lại. Trương viện trưởng hít khẩu khí. Bọn hắn thân là học viện viện trưởng, nhất định đợi tại học viện cả một đời. Tuy nhiên học viện hoàn cảnh cũng không tệ, thế nhưng là muốn đột phá vẫn là không dễ dàng. Đúng vậy a. Ai, Trương viện trưởng, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta gấp đi trước, có việc trực tiếp tìm ta. Là phó viện trưởng cũng hít khẩu khí. Đây là bọn hắn nhất định vận mệnh. Trương viện trưởng điểm một cái đầu, sau đó an bài chí tôn điện đám người tìm xong cư ở địa phương. Sáng mai mới bắt đầu chí tôn thi đấu, hôm nay cũng không có chuyện gì, cho nên Trương viện trưởng để chính bọn hắn nghỉ ngơi đi. Long Tinh Ngân ngồi trong phòng buồn bực ngán ngẩm, muốn tu luyện cũng không có cái gì tâm tình. Hắn hiện tại đã nhưng có thể tôn giả điên phong, lại đột phá chính là chí tôn cảnh. Hắn không muốn đột phá, hắn phải dùng cái này cảnh giới đánh bại tất cả đối thủ, lúc này mới tính thắng lợi. Ngay tại Long Tinh Ngân nhàm chán thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Long Tinh Ngân đối cảm nhận được mấy đạo quen thuộc khí tức, nói vào đi, các ngươi lúc nào như thế khách khí. Nói xong, đại môn trực tiếp bị đẩy ra, mấy bóng người xuất hiện. Kỳ Dạ nhìn lấy Long Tinh Ngân cười ha ha, nói thế nào, nơi này cũng là chúng ta địa bàn, đương nhiên muốn khách khí một điểm. Tới, tranh thủ thời gian ngồi. Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc, tranh thủ thời gian kéo ra cái ghế để mấy người ngồi xuống. Ai yêu, không tệ lắm, đều tôn giả điên phong, cái này đuổi theo tới. Hàn Hàm nhìn Long Tinh Ngân một chút tán thưởng nói, ha ha, so với các ngươi còn kém chút. Long Tinh Ngân cao hứng nói rằng, không kém, ta cảnh giới không phải mới giống như ngươi sao? Bạch Oánh Tuyết ngượng ngùng nói rằng, người ở đây chỉ nàng cảnh giới tương đối thấp, luận gia tộc tới nói, nàng vẫn là cùng mấy người kém không ít, không cần tự coi nhẹ mình. Hiện tại có khoảng cách, không tính cái gì. Tinh không thiên quan có thể đủ cải biến hết thảy. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, tự nhiên năng minh bạch Bạch Oánh Tuyết đang suy nghĩ cái gì. Đúng vậy a, Oánh Tuyết, chớ suy nghĩ lung tung. Hoàng Vũ Phỉ cũng an ủi nói. Hy Nguyệt, ngươi cùng Hàn Hàm, hiện tại như thế nào? Còn có Kỳ Dạ, ngươi cùng Văn Mạt hiện tại như thế nào? Long Tinh Ngân chuyển di chủ đề. Cười nhìn lấy bốn người. Còn có thể như thế nào? Ngược lại là ngươi cùng Vũ Phỉ. Giấu giếm chúng ta giấu giếm vô cùng thảm a. Hy Nguyệt trêu tức nói rằng. Ha ha, có thể trông thấy các ngươi. Thật tốt, hy vọng, tại tương lai đỉnh phong các ngươi như trước đang. Long Tinh Ngân nhìn người ở đây. Trong mắt lóe lên một tia ấm áp. Cái này lúc, Long Tinh Trần cũng tới. Là Kỳ Dạ cho hắn truyền âm. Long Tinh Trần cười ha ha. Ha ha, cảm giác các ngươi lại mạnh lên. Có rảnh chiến một trận như thế nào? Tốt a, chờ ngươi bả cảnh giới nâng lên rồi nói sau. Kỳ Dạ trong mắt tràn đầy chiến ý. Nhanh, qua cái này chí tôn thi đấu, chúng ta liền sẽ đuổi theo tới. Long Tinh Trần nói rằng, hắn cùng Long Tinh Ngân mặc dù bây giờ cảnh giới thấp, nhưng là bọn hắn lại có thể theo lúc đột phá. Chỉ là một mực áp chế mà thôi. Đúng rồi, lần này các ngươi đều tham gia chí tôn thi đấu sao? Long Tinh Ngân đột nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tham gia sao? Chúng ta thế nhưng là chí tôn. Còn cần bọn hắn đi tán thành. Thật sự là trò cười. Kỳ Dạ hừ lạnh một tiếng. Âm thanh rất là tức giận. Chí tôn, bọn hắn vốn là chí tôn. Đạt tới chí tôn cảnh vốn là chí tôn. Làm sao dùng đi phong tôn? Oánh Tuyết, báo danh, hẳn là sẽ tham gia. Hạ Văn Mặt nói rằng. Ta muốn tham gia. Đoán chừng cũng không sẽ nhận được cái gì quá tốt thứ tự. Bạch Oánh Tuyết thở dài một hơi. Có Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần tại. Cái này đệ nhất đệ nhị. Căn bản không có nghi vấn gì. Lần này, thật sự rất nhàm chán. Long Tinh Trần lười biếng nói rằng. Hẳn là sẽ không. Đừng quên, còn có một tổ. Là chí tôn còn có bán thánh tạo thành. Tuy nhiên những này chí tôn là ngoại lực đột phá chí tôn. Thế nhưng là nếu như là bát cửu trọng thiên. Vậy cũng không yếu. Còn có bán thánh. Đỉnh phong bán thánh. Không thể chủ quan. Hy Nguyệt lắc lắc đầu. Nói nghiêm túc nói. Hy vọng đi. Long Tinh Ngân nhàm chán nói rằng. Giống như. Bằng trình báo danh. Hẳn là hướng về phía ngươi đi. Hoàng Vũ Phỉ nhíu lại lông mày. Bằng trình. Hắn hẳn là đột phá tới tôn A. Dựa theo của hắn cao ngạo. Hẳn là sẽ không tham gia đi. Không. Hắn áp chế. Không có đột phá. Thật đúng là sát phí khổ tâm a. Những này không trọng yếu ta nghe nói. Bọn hắn tứ đại thế lực. Sẽ phái ra chân chính đến tôn thượng đài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng là vì nhằm vào các ngươi. Hy Nguyệt nghiêm túc nói rằng. Chí tôn bọn hắn chỉ huy được chí tôn sao? Long Tinh Ngân không thèm để ý nói rằng. Chỉ huy không? Bọn hắn hẳn là tự nguyện. Nghe nói ngươi tại Thiên Yêu Sâm hố giết bọn hắn không ít người. Bọn hắn là đến báo thù. Cái này chí tôn thi đấu. Thế nhưng là sinh khí bất luận. Đây thật là giết ngươi tốt nhất địa phương. Tại thi đấu bên trên giết ngươi. Lòng ra cũng sẽ không truy cứu. Tốt, rất tốt. Lúc này mới thú vị. Ta trên lôi đài cũng không chỉ là giết rén. Còn có bị giết. Long Tinh Trần góc miệng treo lên tàn nhẫn nụ cười. Trong mắt tràn đầy khát máu. Ha ha, không sai. Lúc này mới thú vị. Long Tinh Ngân cũng cười ha ha. Mấy người một trận không nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.